không tốt, có cổ quái. Diệp Không lập tức đứng lại, toàn thân đề phòng. Đợi một lát, Diệp Không y nguyên không có phát hiện gì, liền nhấc chân đi lên phía trước một bước dài. Có thể làm cho người ta phỉ nghi đâm chiêu chính là, một bước này bước ra, trước mắt cảnh sắc lại là nhoáng một cái. Nhìn chăm chú lại nhìn, Diệp Không phát hiện mình lại nhớ tới trước khi một bước kia vị trí là trận pháp. Diệp Không lập tức đã minh bạch, chính mình lâm vào một cái trận pháp bên trong. Ngươi hướng về mặt khác phương hướng đi đi lại lại. Hoàng Tuyền lão tổ nhắc nhở. Tốt. Diệp Không theo lời mà đi. Cũng mặc kệ hắn về phía trước hướng về sau phía bên trái hướng phải. Kết quả cuối cùng đều là đứng tại nguyên chỗ. Đại Ngọc nhắc nhở công tử cách dùng khí cụ dò đường. Chủ ý này tốt. Diệp Không thả ra kim thuẫn kiếm bản rộng. Thế nhưng mà kỳ quái chính là kiếm bản rộng vừa bay ra một bước khoảng cách xa, tự lung lay thoáng một phát. Lại nhớ tới Diệp Không trước mặt, phản phất thuấn di, hướng bầu trời cùng mặt đất. Đại Ngọc còn nói thêm, có thể Hoàng Tuyền lão tổ lại giận dữ nói, vô dụng. Ngươi đã bị trận pháp này vây ở cái này nho nhỏ một khối địa phương. Nếu như ta không có đoán sai, đây là chúng ta khi đó trận pháp mọi người hỏa oa đạo nhân sở trường phương thốn khốn tiên trận. Lúc ấy loại này khốn trận có thể nói phổ biến một thời đây này. Loại này trận pháp là một loại tiêu chuẩn khốn trận. Bất quá nó ác độc chỗ ngay tại ở, để lại cho ngươi diện tích phi thường nhỏ. Nếu là thiết trận chi nhân tại bên ngoài đánh lén, ngươi căn bản không cách nào trốn tránh. Bên ngoài nếu là mấy người đồng thời công kích ngươi, ngươi sẽ thành làm một cái bia ngắm. Mặc ngươi linh lực lại cao, cuối cùng cũng phải bị diệt. Nghe nói Diệp Không gặp nguy hiểm, Đại Ngọc vội la lên, công tử, ngươi thả ta đi ra. Ta cũng không tin ta đụng không phá cái này phương thốn khốn tiên trận. Mà ngay cả hình cương thiên địa từ trận ta đều có thể cho nó đụng liệt. Hoàng Tuyền lão tổ buồn cười nói. Ta nói cô gái nhỏ, ta biết rõ ngươi khí lực đại, thế nhưng mà cái này khốn trận cũng không phải phòng ngự trận pháp. Bốn phía đều là không hay sao? Ngươi hướng cái đó đụng. Thật sự là, lão tổ ta dạy cho ngươi a. Nữ hài tử mọi nhà muốn nhiều động não, không muốn cả ngày dựa vào rất lực lớn. Đụng đông đụng tây, biết đến ngươi là long, không biết còn tưởng rằng ngươi là trâu rừng đây này. Bị so sánh ngưu. Đại Ngọc nghe được giận dữ. Thế nhưng mà nàng lại cảm thấy Hoàng Tuyền lão tổ nói có chút đạo lý. Hừ một tiếng, ngậm miệng không để ý tới. Diệp Không hơi suy tư, hỏi có phải hay không chỉ cần phòng ngự ở ngoài trận công kích, khốn trận sẽ không nguy hiểm. Hoàng Tuyền lão tổ gật đầu, trên lý luận là như thế này. Ta đây có một cái cực phẩm phòng ngự pháp khí, chỉ cần phóng suốt cam đoan không có người bị thương đến ta. Diệp Không lập tức đã nghĩ xuất ra mai rùa không gian. Hoàng Tuyền lão tổ hít một tiếng. Nếu là ngươi chuẩn bị trường kỳ ở chỗ này, đây cũng là một cái biện pháp. Bất quá pháp khí cũng là cần linh lực chèo chống đấy. Chờ ngươi linh lực không cách nào chèo chống pháp khí, đến lúc đó ngươi càng nguy hiểm. Hơn nữa a, cho dù ngươi có thể trường kỳ chèo chống, chẳng lẽ ngươi liền chuẩn bị ở chỗ này trên trăm năm mà? Không phải đâu. Diệp Không kinh ra thanh âm, ở chỗ này trên trăm năm, lão tử không bằng chết đi coi như xong rồi. Như thế nào không phải? Trận pháp này là hỏa oa đạo nhân nghiên cứu cả đời tâm huyết. Cái đó tốt như vậy ra, Chỉ có chờ mắt trận bên trên linh thạch linh lực tiêu hao sạch sẽ. Trên trăm năm hay vẫn là nói hạ phẩm linh thạch. Nếu là mắt trận bên trên để đặt chính là trung phẩm linh thạch. Lão tổ ta cũng không biết muốn khốn ngươi đến khi nào rồi. Diệp không cơ hồ muốn hộp máu. Đợi cái mấy trăm năm đi ra ngoài. Chính mình sợ là cũng bị buồn bực choáng váng. Lão nương lão bà đoán chừng sớm chết lên bà lên bền rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 418. Giờ. Y. E. B. Không ở đâu bên cạnh gấp đến độ cùng cái không có đầu con ruồi tựa như. Bên ngoài ba người cũng là trảo nhĩ công tai. Diệp Phong biết rõ nếu là Lý Hắc Tử đi ra. Mạng của mình tự khai báo. Cho nên hắn cũng gấp a. Hỏi. Khâu sư đệ. Là không phải có thể tiến công. Nghe hắn gọi chính mình sư đệ, Khâu Thiến Quan lòng tràn đầy khó chịu. Nếu không là cái kia Lý Hắc Tử hãm hại, mình có thể đứng ở trúc cơ một tầng 3 năm mà. Lập tức giao đấu nội Lý Hắc Tử vừa hận 3 phần. Lập tức tế ra vậy cũng dùng chia ra làm 3 thượng phẩm phi kiếm. Tự muốn ra tay. Bất quá lại bị Trần Bách Hiên đè xuống. Tuy nhiên Trần Bách Hiên nhỏ tuổi nhất. Có thể hắn xấu nhất. Kể cả cái này đưa tới Lý Hắc Tử biện pháp cũng là hắn nghĩ ra được. Khâu sư thúc. Chớ để vội vàng sao động. Cái kia Lý Hắc Tử ủy kế đa đoan. Nếu để cho hắn có đề phòng. Tự khó có thể giết hắn rồi. Cho nên chúng ta nhất định phải tưởng cái ổn thỏa biện pháp. Dùng cầu một kiếp trí mạng. Hay vẫn là Hiên Nhi nói có đạo lý. Khâu Thiến Quan ha ha cười cười. Bất quá trong nội tâm cũng cảnh giác lên. Cái này Trần Bách Hiên tuổi còn nhỏ tiểu tự như thế gian dảo hoạt. Còn tâm ngoan thủ lạc. Qua cái vài năm sợ là mình cũng sẽ biết bị hắn độc thủ. Đợi Lý Hắc Tử vừa chết. Vẫn phải là thuận tay giết tiểu tử này, chấm dứt hậu hoạn. Khâu Thiến Quan trong nội tâm lạnh lùng nghĩ đến. Ai là con ve, ai là bọ ngựa, ai lại là hoàng tước. Trần Bách Hiên nào biết được Lý Hắc Tử chết thời điểm, chính là hắn chết thời điểm. Ta xem không như như vậy. Trần Bách Hiên ngẫm lại nói ra. Một lát Khâu sư thúc ngài dùng phi kiếm theo chính diện tập kích. Diệp sư thúc ngươi cách dùng khí cụ từ phía sau lưng đánh lén. Nếu là Khâu sư thúc đánh lén hữu hiệu, cái kia Lý Hắc Tử tự chết rồi. Nếu là đánh lén không có hiệu quả, sau lưng còn có Diệp sư thúc đánh lén, hắn tất nhiên không có phòng bị. Quả nhiên đủ âm trầm ngoan độc. Khâu Thiến Quan trong mắt sát cơ càng tăng lên. Có thể ngoài miệng lại khoa trương nói. Hiên Nhi. Quả nhiên kế sách hay. Cái này tiền hậu giáp kích. Đánh lén trong còn có đánh lén chiêu số đầu rất đúng lợi hại. Lý Hắc Tử tất nhiên không thể tưởng được. Yên tâm, giết Lý Hắc Tử đều có ngươi sâu sắc chỗ tốt. Bên kia Diệp Phong cũng cười ha ha. Thu hồi phi kiếm. Theo trong túi trữ vật lấy ra một cái gói thuốc lá lớn nhỏ tiểu phương hộp. Buồn rười rượi địa cười đem cái hộp mở ra. Xuất hiện tại trước mắt chính là 3 căn hết sức nhỏ như sợi tóc châm hình dáng pháp khí. Dưới ánh mặt trời, 3 miếng châm nhỏ lòi ra thất sắc kim loại vầng sáng. Vật ấy xem xét cũng không phải là vật phàm. Thấu cốt châm. Linh khí hộ thuẫn nhẹ nhõm đâm ra. Đánh lén ám sát tốt nhất lựa chọn. Hắc hắc, Lý Hắc Tử, ngươi thắng ta nhiều như vậy linh thạch lúc như thế nào không nghĩ tới có ngày hôm nay. phương thốn khốn tiên trận nội. Lão tổ, ngươi đối với trận này như thế quen thuộc, phải chăng biết rõ phá pháp? Diệp không hỏi. Hoàng Tuyền lão tổ lắc đầu nói. Ta năm đó cùng hỏi oa đạo nhân như vậy quen thuộc. Hắn cũng sẽ không biết dùng phương thốn khốn tiên trận khốn ta. Ta lại làm gì đi nghiên cứu như thế nào phá hắn trận. Không phải đâu, ta cũng không muốn ở đâu bên cạnh sống quãng đời còn lại. Diệp không vừa hướng tự ngươi nói tỉnh táo. Một bên lại hỏi. Lão tổ. Ngươi tái tưởng cho tốt. Có cái gì có thể thí nghiệm đích phương pháp xử lý? Cái này trận chẳng lẽ tự thật không có lộ mà? Luyện Nhược Lan bát giác sa bàn cũng là khốn trận, chỗ đó bên cạnh còn có thể dùng đi tới lộ đây này. Là khốn trận đều có đi tới đường. Hoàng Tuyền lão tổ những lời này vừa cho người nào đó hy vọng. Có thể đón lấy lại không lưu tình chút nào địa tàn phá. Kỳ thật vây quanh ngươi quanh người có 120 cái môn. Ngươi đầu có chút vạn vẹo thoáng một phát phương vị. Tự thay đổi một cái cửa. Ngươi phải đi vào chính xác môn. Bất quá ngươi vẫn đang không thể ra trận, thậm chí chính xác cùng không chính xác môn đi vào đều không có bất kỳ khác nhau. Ngươi phải liên tục đi vào chính xác môn 8 lần. Có thể xuất quan. Bất quá mỗi lần cái kia môn phương vị đều không giống với. Diệp không giờ phút này giết người tâm đều đã có. Không biết cái kia hỏi oa đạo nhân có phải hay không ăn cơm no không có chuyện gì rồi. Làm phức tạp như vậy. 120 cái môn. Mỗi lần không giống với. Còn muốn liên tục tiến đối với 8 lần. Ông trời. O. Y. Xác suất thành công là bao nhiêu? Chính mình nguyên một đám thử, được thử bao nhiêu lần? Đang tại Diệp mổ không người nào so sánh suốt thời điểm, đột nhiên nghe thấy Hoàng Tuyền lão tổ cùng Đại Ngọc đồng thời kinh hô lên. Coi chừng! Chỉ thấy một đạo kim sắc kiếm quang, dài ước chừng ba trượng, đối với Diệp không hút đầu bổ tới. Kỳ thật dùng Diệp không đối với linh khí mẫn cảm. Pháp khí bổ tới cần phải sớm hơn phát hiện mánh khó. Chỉ là tại đây phương thốn khốn tiên trận ở bên trong. Chứng kiến nhận thấy cũng chỉ có một tấc vuông lớn nhỏ. Đem làm hắn có chỗ phát giác. Kia kiếm quang đã đúng ngay vào mặt mà đến. Màu vàng kiếm quang mặc dù còn chưa chém thực. Có thể thượng phẩm pháp khí lực lượng cường đại. Đã chấn đắc Diệp không bên ngoài cơ thể linh khí hộ thuẫn giống như vàng nước giống như kịch liệt chấn động. Tới tốt lắm. Đã sớm giống như dây cung giống như kéo nhanh Diệp không hét lớn một tiếng. Vận đủ linh lực. Ngón trỏ ngón giữa cũng lên. Một ngón tay kiếm quang. Đây, khen. Một tiếng chấn nhân tâm phát tiếng pha đập. Kim thuẫn kiếm bản rộng cùng màu vàng phi kiếm kiếm quang tại Diệp không trước mặt không đến năm thốn địa phương đụng vào nhau. Phát ra chói mắt vầm sáng. Cực lớn linh khí chấn động. Đem Diệp không linh khí hộ thuẫn đều chấn đắc hướng về sau cuốn ra khoan hậu gợn sóng. Giống như một hồi đại gió thổi qua khỏi mặt nước. Tiểu tử này quả nhiên sớm có chuẩn bị. Khâu Thiến Quan lệ quát một tiếng thay đổi chia ra làm ba khác hai đạo kiếm quang quét ngang hướng trong trận Diệp không. Chỉ thấy lưỡng đạo kim sắc kiếm quang. Một trước một sau. Lúc lên lúc xuống. Phản phất giống như màu vàng mặt quạt mở ra. Đối với Diệp không eo cùng chân quét ngang mà đi. Độn. Chẳng biết lúc nào. Diệp không trong tay đã nắm một trương độn thổ phù. Thời gian nhanh đến trong chớp mắt. Diệp không thân ảnh lập tức hóa thành một mảnh hư ảnh. Mà cái kia hai đạo kiếm quang vừa vặn chém tới. Thời gian nắm giữ đến không sai chút nào. đem làm lưỡng đạo kim sắc kiếm quang đem Diệp Không hư ảnh chém thành cao thấp ba đoạn về sau. Diệp Không thân ảnh lại một lần lăng không thoáng hiện. Đứng tại chỗ. Xem ra độn thổ phù thì không cách nào đào thoát cái này phương thốn khốn tiên trận đấy. Khâu Thiến Quang liên tiếp tam kích đều rơi vào khoảng không. Trong nội tâm không khỏi lo lắng vạn phần. Trong miệng quát lớn. Diệp Phong. Nhân a. Đã biết. Cũng là lo lắng vạn phần Diệp Phong mặc dù không có đại động làm. Có thể trán của hắn hay vẫn là khẩn trương suốt mồ hôi châu. Cái kia ba miếng thấu cốt châm đã tiến vào phương thốn khốn tiên trận tự phi treo ở Diệp Không phía sau. Cái kia thấu cốt châm thật nhỏ vô cùng. Mắt thường căn bản không thể xem xét. Kỳ thật phía trước bên cạnh màu vàng kiếm quang quét ngang lúc. Diệp Phong đã nghĩ xuất kích rồi. Bất quá hắn lặng rồi ngẩn người. Diệp Phong tâm gọi khá tốt. Nếu là vừa rồi cùng màu vàng kiếm quang cùng một chỗ xuất kích. Sợ là chẳng những đâm không đến Lý Hắc Tử. Ngược lại sớm bại lộ. Trông thấy Diệp Không thân ảnh lại một lần hiển hiện. Ngay tại lúc này. Diệp Phong cũng không đợi đãi. Lập tức thay đổi ba miếng thấu cốt châm mãnh liệt đâm đi lên. Lập tức ba miếng thấu cốt châm đã tiếp cận Diệp Không linh khí hộ thuẫn. Diệp Phong bất chấp mừng rỡ. Thay đổi tất cả linh lực. Tăng thêm tốc độ. Một đồi một đâm mà trông. Ba miếng thấu cốt châm thành hình chữ phẩm tam giác hung hăng đâm về Diệp Không sau lưng. Phi hành ở bên trong. Ánh mặt trời mới không cẩn thận khiến chúng nó lộ ra thất sắc kim loại huyễn quang. Chút tài mọn cũng muốn làm tổn thương ta. Diệp Không cười lạnh một tiếng, đều không có quay đầu lại, chỉ là vỗ túi trữ vật. Chỉ thấy một đoàn vàng nhạt trắng bệt hơi mờ thứ đồ vật đã bay đi ra ngoài. Kỳ thật Diệp Không sử dụng hết độn thổ về sau, tự tin tường cảm giác được cái kia ba miếng thấu cốt châm tồn tại. Hắn đối với linh khí mẫn cảm muốn vượt qua thường nhân rất nhiều. Mắt thường có lẽ không thể xem xét. Có thể rất nhỏ linh khí chấn động. Với hắn mà nói, là như vậy rõ ràng. Nếu là thấu cốt châm trực tiếp theo ngoài trận bay vào, nói không chừng hắn còn có thể luống cuống tay chân lại để cho mực dao nội giáp đón đo thoáng một phát. Thế nhưng mà Diệp Phong vì chú ý cẩn thận, đem thấu cốt châm đi đầu che giấu tiến vào đại trận. Ngược lại lại để cho Diệp Không sớm phát giác. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 419. Không tốt. Cái kia là vật gì? Ngoài trận Diệp Phong lập tức rống lên, có thể trông thấy hắn coi như anh tuấn trên mặt nổi gân xanh. Cũng không khỏi được Diệp Phong không vội. Coi như là bị Lý Hắc Tử phát hiện. Bị hắn tránh né hoặc là bị hắn đánh trở về. Cái kia thấu cốt châm vẫn là có thể sử dụng đấy. Nhưng ai biết cái kia một đoàn mềm trong suốt thứ đồ vật vậy mà thoáng một phát bao trùm ba miếng phi châm. Cùng lúc đó, Diệp Phong cùng cái kia ba miếng thấu cốt châm sở có tâm thần liên hệ cũng đều đoạn tuyệt. Giờ, W, W, G, L, M, M. Đây chính là ta cho mượn mấy ngàn linh thạch nợ bên ngoài mua đấy. Diệp Phong nổ rống lên. Được rồi, chỉ cần giết chết tiểu tử này, mấy ngàn linh thạch tính toán sự tình mà. Chỉ là cộng lông sự tình a. Khâu Thiến Quang há mồm mắng. Trong nội tâm cũng tại thầm kêu may mắn. May mắn bổ đi vào chỉ là kiếm quang. Nếu là đem mình phi kiếm đưa vào đi, cái kia chính là có đi không về a. Như vậy hắn cũng không chết. Trần Bách Hiên trong mắt trừng giống như chuông đồng đồng dạng đại. Hắn vốn tưởng rằng Lý Hắc Tử bị cái này tiền hậu giáp kích nhất định là chết chắc. Nhưng ai biết chẳng những không chết, còn đem Diệp Phong đánh lén pháp khí cho đoạt đi rồi. Đột nhiên trong lúc đó Trần Bách Hiên có chút đã hối hận. Không phải hối hận giết sư tôn, hơn nữa hối hận cùng cái này hai cái không có thực lực ngu xuẩn làm bạn. Đột nhiên Trần Bách Hiên con ngươi đảo một vòng, sợ hãi ánh mắt lộ ra nội tâm của hắn chân thật nghĩ cát. Sư tôn thậm chí ngay cả công kiếp như vậy đều có thể khiên qua, còn chiếm tiện nghi. Sợ là cái này khốn trận cũng trói không được hắn bao lâu. Nếu là đợi sư tôn đi ra, sợ là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sao không? Bọ ngựa bắt ve chim sẽ nuốt đằng sau, tất cả nhân vật lại một lần phát sanh biến hóa. Ca, y thật lên thiên đường, xuống địa ngục cũng chỉ là một ý niệm. Cái này ba miếng phi châm không tệ. Diệp không nâng trong tay cái kia đoàn nhuyễn hô. Nhìn xem hãm sâu trong đó ba miếng thật nhỏ gai nhọn. Hắn cũng không vội lấy đem phi châm lấy ra, mà là móc ra một khối linh thạch đút cho tức nhưỡng tinh. Nhìn xem cái kia đoàn mềm mại đồ chơi, Hoàng Tuyền lão tổ cả kinh trường to mắt, vội hỏi nói này tiểu tử, đây là cái gì đồ chơi? Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết đấy? Tức nhưỡng tinh, cái này cũng không nhận ra, ngươi là ở đâu ra ở nông thôn đất lão đầu? Đại Ngọc còn băn khoăn ngày đó bị chửi thành ở nông thôn thổ long sự tình đây này. Hoàng Tuyền lão tổ nghe thấy danh tự lập tức đại hỷ, cũng không để ý cùng Đại Ngọc tranh chấp. Ha ha cười nói ta nói tiểu tử, ngươi có thứ này làm gì vậy, không còn sớm điểm lấy ra. Ai nha, ngươi thật sự là ngu xuẩn đâu rồi. Ta đều chưa thấy qua ngươi như vậy ngu xuẩn người. Thật sự là tiểu tử ngốc mang theo một thân bảo bối không biết dùng nha. Ai? So về lão tổ ta năm đó, ngươi rất kém xa ai? Diệp không bị hắn nói không hiểu thấu. Não đến. Ngươi một cái chết lão tổ. Ngươi đừng thừa nước đục thả câu rồi. Có chuyện nói mau. Có rắm mau thả. Được rồi, tự lại để cho lão tổ ta lại giáo dạy các ngươi a. Hoàng Tuyền lão tổ nói ra tức nhưỡng tinh yêu nhất đồ ăn tự là linh thạch. Nó trông thấy linh thạch, thật giống như lão tổ ta nhìn thấy xinh đẹp tiểu nương tử. Không đúng. Không thể nói trông thấy. Phải nói cảm ứng. Tức nhưỡng tinh cảm ứng được linh thạch xuất hiện. Nó sẽ liều lĩnh địa tiến lên. Ăn tươi. Diệp không cũng không phải kẻ ngu dốt. Lập tức trong đầu linh quang lóe lên. Tiếp lời nói mà bất luận cái gì trận pháp đều có mắt trận. Trong mắt trận cũng đều là dùng linh thạch khu động. Cho nên chỉ cần thả ra tức nhưỡng tinh, Đại Ngọc cũng đã minh bạch. Nó có thể ăn tươi mắt trận linh thạch lại để cho trận pháp tê liệt. Ai nha, hai người các ngươi ngu xuẩn rốt cuộc hiểu rõ, làm hại lão tổ ta phí cả buổi miệng lưỡi. Hoàng Tuyền lão tổ còn nói thêm. Bất quá lần này Đại Ngọc không cùng hắn so đo. Phản gật đầu nói. Coi như là có tức nhưỡng tinh. Không có ngươi lão gia hỏa này, chúng ta cũng không biết dùng. Xem ra lần này thật sự muốn cảm ơn ngươi. Hoàng Tuyền lão tổ lần thứ nhất bị đối đầu tán thưởng, nhịn không được cạch cạch cười to. Diệp không cũng đi theo cười to. Hào khí nói thứ này quả nhiên là cái bảo vật. Đã có bảo vật này, còn buồn gì trận không phá. Lại có người phương nào có thể vây khốn lão tử. Tức nhưỡng tinh. Đây. Diệp không khẽ vươn tay. đem tức nhưỡng tinh đã nuốt một nửa linh thạch cứng rắn giật trở về. Sau đó đem cái kia nhuyễn nút nít ra họa ném đi ra ngoài. Đối với một người keo kiệt, tức nhưỡng tinh vô cùng oán giận. Chỉ có điều nó không có miệng, không cách nào kháng nghị, không có mặt, không thể bày ra biểu lộ bất quá cũng may. Nó đối với linh thạch cảm ứng phi thường linh mẫn. Rất nhanh tức nhưỡng tinh tự hướng lấy một cái hướng khác như là một chỉ bóng cao su, sôi nổi địa đi. Không đến 5 phút đồng hồ, Diệp không đã nhìn thấy trước mắt cảnh sắc biến đổi. Ba cái mặt không còn chút máu ra hỏa xuất hiện ở cách đó không xa. Hắc tử sư huynh kỳ thật. Khâu Thiến Quan cứng họng mà nghĩ muốn tìm lấy cớ. Bất quá trước đó cũng không còn chuẩn bị. Hắn cũng không biết nói như thế nào. Còn dùng giải thích mà. Diệp không khoát tay, trong bụng nhiều hơn một khối trung phẩm linh thạch, tức nhưỡng tinh vui vẻ địa nhảy lên lòng bàn tay của hắn. Diệp không tại trong trận. Bọn hắn đều không làm điều rơi Diệp không. Hiện tại đi ra, bọn hắn còn có thắng lợi hy vọng sao? Chạy mau. Khâu Thiến Quan hét lớn một tiếng. Giá khởi thượng phẩm phi kiếm. Đỡ đòn Kim Quang Châu. Dẫn đầu bỏ chạy mà đi. Phản phất giống như một đạo Kim Quang. Có thể hắn nhanh, người nào đó nhanh hơn. Chỉ thấy Diệp không trong tay đã cầm chặt một thanh kim sắc cái cuốc, sau đó mạnh mà chém ra. Một đạo khí phách vô cùng màu vàng trăng lưỡi liềm chém đi ra ngoài. Trăng lưỡi liềm trảm vừa ra, hết thảy đều hóa thành lưỡng đoạn. Kể cả Khâu Thiến Quan thân thể. Khâu Thiến Quan hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, lúc này vẫn lạc. Ngươi là. Nhìn xem kim quang kia cuốc. Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì. Chỉ vào Lý Hắc Tử vừa muốn mở miệng nói chuyện. Có thể sau lưng. Một bả thanh ngọc kiếm mang theo lạnh thấu xương tiếng gió. Lập tức chém qua cổ của hắn. Phốc. Đầu rơi huyết tuôn. Trên mặt đất Diệp Phong trừng mắt một đôi mắt to. Đây hết thảy hắn đã toàn bộ đã minh bạch. Trách không được Lý Hắc Tử lợi hại như thế. Trách không được Lý Hắc Tử như thế hung hãn. Trách không được chính mình muốn đầu thân chỗ khác biệt. Nguyên lai hắn, đúng là thương nam cuồng đồ Diệp không? Giết chết Diệp Phong. Trần Bách Hiên trong nội tâm tâm thần bất định. Nhìn xem xuất ra một mặt màu đen phiên kỳ đích sư tôn. Hắn có chút hoảng loạn. Bất quá hắn rất nhanh tự trấn định rồi. Khâu Thiến Quan cùng Diệp Phong đều chết hết. Chết tốt lắm. Chết không có đối chứng. Chỉ cần mình chết không thừa nhận, sư tôn cũng sẽ không biết giết chính mình. Huống chi chính mình còn giúp hắn đã giết Diệp Phong đâu này. Diệp không đem Khâu Thiến Quan cùng Diệp Phong hồn phách đều thu vào Bát Hồn Phiên. Ngẫm lại buồn cười. Khâu Thiến Quan linh hồn của mình cuối cùng lại bị nuôi dưỡng Khiếu Phong Lan Vương cho thôn phệ. Chờ hắn làm xong những này, mới quay đầu lại giống như cười mà không phải cười địa nhìn xem Trần Bách Hiên. Trong ánh mắt có một tia sang giọng. Sư tôn kỳ thật là như vậy. Trần Bách Hiên tiểu tử này quả nhiên định lực kinh người. Vậy mà vô cùng trấn định. Quỳ xuống nói hôm nay sáng sớm ta tưởng sớm một chút ra khỏi thành cho sư tôn mua chút ít tiễn đưa lễ vật. Tuy nhiên lại gặp được cái này hai cái tạp chủng. Bọn hắn đang tại mặt tự nhục mạ sư tôn ngươi cùng ta mẹ. Đồ nhi khí bất quá. Lúc này tự cùng bọn họ dây dưa bắt đầu. Về sau cái kia Khâu Thiến Quan tự hẹn đồ nhi tới đây tư đấu. Thật không nghĩ đến hai người này. Dĩ nhiên là sớm đã đặt bẫy. ý đồ đem sư tôn khốn ở chỗ này. Đồ nhi biết rõ không địch lại hắn hai người, vì vậy thuận tiện nói khuyên bảo, thậm chí cho bọn hắn quỳ xuống, cầu bọn hắn thả ra sư tôn. Có thể hai người này không nhúc nhích chút nào. Ngay tại Trần Bách Hiên đem lời nói càng trượt thời điểm, chỉ nghe thấy sư tôn ngắt lời nói, tốt rồi. Vi sư tin tưởng ngươi. Ngươi trước hồi trở lại tôn a. Trần Bách Hiên ngẩn người. Hắn biết rõ cũng có thể cảm giác được trong khi nói dối lỗ thủng. Có thể sư tôn vì sao nhanh như vậy sẽ tin nữa nha. Thế nhưng mà hắn vừa muốn nói sau chút gì đó, chợt nghe Lý Hắc Tử lại quát, còn không mau đi. Vâng. Trần Bách Hiên tranh thủ thời gian giá khởi thanh ngọc kiếm bay đi, sau lưng lại truyền tới sư tôn thanh âm. Giống như tại lầm bầm lầu bầu, lại như tại cảm hoài ngâm tụng. Có thể Trần Bách Hiên đã có chủng cảm giác, phản phất sư tôn tại nhắc nhở chính mình cái gì. Nhất niệm lên, vạn thủy thiên núi chỉ chờ rỗi rãnh. Nhất niệm diệt, thương hải tan điền hối hận không nói gì. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 420. Trần Bách Hiên giá cất cánh kiếm rời đi, Diệp Không liền thu đến Khâu Thiến Quan cùng Diệp Phong túi trữ vật. Mở ra tìm tòi, phát hiện cái này lượng tiểu tử hiện tại cũng rất nghèo. Không có mấy khối linh thạch. Không gì hơn cái này mấy thứ pháp khí cũng không tệ lắm. Khâu Thiến Quan thượng phẩm phi kiếm, Kim Quang Châu, Diệp Phong thấu cốt châm. Bất quá tại Diệp Không xem ra thu hoạch lớn nhất nhưng lại Khâu Thiến Quan trong túi một chỉ ngọc giản. Phương thốn khốn, tờ, y, e, nâng trận bố trí phương pháp. Diệp Không tìm khỏa dưới cây tạo thanh lá rụng, ngồi xếp bằng xuống tay véo lấy ngọc giản, nghiên cứu nổi lên trận pháp. Đại Ngọc nhìn hắn như vậy có chút không hiểu thấu. Hỏi: công tử, ngươi cái lúc này bề bộn cái gì trận pháp? Ngươi sẽ không an quốc đi sao? Hoàng Tuyền lão tổ sạc nói, cái này cũng nhìn không ra. Hắn đang đợi người. Ai, hy vọng tiểu tử kia sẽ không tới a. Giờ phút này phi tại bầu trời Trần Bách Hiên trong nội tâm đã ở bút lên không ngừng. Sư tôn cuối cùng cái kia có ý tứ gì? Sư tôn vì sao vội vã đuổi đi chính mình? Sư tôn thật sự tin chính mình trăm ngàn chỗ hở lời nói dối. Trần Bách Hiên tâm hoảng ý loạn. Hắn phi hành tốc độ càng ngày càng chậm. Nghĩ đến sư tôn không lưu tình chút nào vừa ra tay tự bổ ra mấy đạo kim quang bảo hộ Khâu Thiến Quan. Trần Bách Hiên không rét mà run. Lại chậm chạp đi phía trước đã bay một đoạn, Trần Bách Hiên rốt cục ngừng lại, trong mắt của hắn vẻ tàn nhẫn càng tăng lên. Dừng lại là bởi vì hắn nghĩ thông suốt không ít chuyện, sư tôn nhất định là biết mình cùng bọn họ cấu kết sự tình. Chính mình lời nói dối sư tôn căn bản không có nghe. Hắn cuối cùng cái kia vài câu tự là nhắc nhở chính mình không muốn chơi hỏa. Nếu không hối hận thì đã muộn. Thế nhưng mà hắn cái này ngụy quân tử hội hảo tâm nhắc nhở ta mà. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, tối đa chỉ có thể nói là cảnh cáo của hắn. Cảnh cáo bề ngoài giống như cũng không giống. Kết hợp sư tôn bức thiết đuổi chính mình ly khai biểu hiện, Trần Bách Hiên được ra một cái người can đảm kết luận. Sư tôn hắn vừa rồi một trận chiến, linh lực hư không rồi. Muốn tranh thủ thời gian ngồi xuống bổ sung linh lực. Sợ ta nhìn ra, lúc này mới vội vàng đuổi đi ta. Mà hắn cuối cùng nhắc nhở càng là chột dạ biểu hiện, sợ hãi ta thừa dịp hắn suy yếu lấy tính mệnh của hắn. Cái dạng gì người tự có đủ loại dạng nghĩ cát. Trần Bách Hiên như vậy suy luận trả thù Tinh Vi. Có thể hắn đã nhìn lầm người tâm. Trần Bách Hiên căn bản không có bất luận cái gì cân nhắc, lập tức thúc giục phi kiếm quay đầu ra tốt chạy về. Rừng cây trên không, gió hung hăng đánh vào trên mặt hắn, nhưng lại khó có thể thổi tắt hắn kiếp động trong lòng. Ngụy quân tử, ta đến muốn mạng ngươi rồi, chịu chết đi. Ha ha, ngươi nhiều như vậy bảo vật đều là của ta rồi. Đáy lòng của hắn ẩn ẩn còn có chút sợ hãi. Bất quá đối mặt cái kia độc xà đồng dạng hưng phấn ý niệm trong đầu, hắn bất chấp gì khác rồi. Đem làm Trần Bách Hiên lặng lẽ trở về, lặng lẽ tiếp cận về sau, cảnh tượng trước mắt lại để cho hắn mừng rỡ. Chỉ thấy sư tôn chính ngồi xếp bằng tại một gốc cây xuống, bề ngoài giống như đang gõ ngồi. Để cho nhất Trần Bách Hiên vui vẻ chính là sư tôn đại khái linh lực hao phí quá lớn, vậy mà bảo hộ trận pháp đều không có khai mở tự ngồi xuống rồi. Quả nhiên bị ta đã đoán rồi. Trần Bách Hiên mừng rỡ trong lòng, đưa tay theo trong túi trữ vật lấy ra một chỉ bạch ngọc chén nhỏ. Sư tôn, ta biết rõ ngươi nhắc nhở ta không phải hối hận. Thế nhưng mà, như không giết ngươi, ta mới sẽ hối hận. Chết đi, Ngụy quân tử. Trần Bách Hiên hét lớn một tiếng. Cái kia bạch ngọc chén nhỏ ở giữa không trung uổng công biến lớn. Đón lấy xoay người một cái móc ngược. Đem ngồi Diệp Không toàn bộ đẩy đi vào. Ha ha ha ha. Một chiêu đắc thủ Trần Bách Hiên ước chế không nổi hưng phấn. Cười ha ha. Hơn 3 năm rồi, rốt cục đắc thủ rồi. Hắn chạy như điên đến chén nhỏ bên cạnh, rống lớn nói: "Bảo ngươi chơi mẹ ta. Ngươi một cái giả nhân giả nghĩa Ngụy quân tử. Ngươi không nghĩ tới có hôm nay a." Rất nhanh Diệp Không tiếng thở dài theo ở bên trong truyền ra, nếu không là ta, ngươi cũng sớm đem ngươi mẹ bán đi. Trần Bách Hiên cả giận nói, bán ai cũng không bán cho ngươi. Ngươi cái này Ngụy quân tử, ta nhìn thấy ngươi tự chán ghét, còn ngươi nữa chán ghét ánh mắt. Mỗi lần chứng kiến ánh mắt của ngươi, ta thậm chí nghĩ giết ngươi. Diệp Không lại thở dài. Dù sao ta là ngươi sư tôn, Vân Phù Tôn không muốn ngươi, chỉ có ta chịu dạy ngươi. Ngươi có tất yếu như vậy cường hận ta mà. Ta đơ mẹ mày đấy. Trần Bách Hiên cả giận nói, nếu không phải ngươi, người ta Tào Mộ Sắc lão tổ tự thu ta làm đồ đệ rồi. Cùng một cái kết đan lão tổ, nếu so với ngươi cái này mới trúc cơ gia hỏa thiệt nhiều rồi. Ta đến luyện khí tầm 4. Ngươi nhìn ngươi bất quá tiện đưa ta một cái trung phẩm phi kiếm. Người ta sẽ đưa ta một cái thượng phẩm rèn hỏa chén. Này chén chính là ngàn năm hắc kim thạch sở tạo. Hắn pháp thuật bắn ngược năng lực viễn siêu bình thường hắc kim thạch. Đừng nhìn ngươi cái kia phá cái cuốc lợi hại, có thể càng lợi hại công kiếp đều có thể bắn ngược trở về. Hơn nữa nó còn có thể ở đâu bên cạnh phun ra mấy trăm đạo nung hỏa. Sư tôn, ngươi tự đợi đến chết cháy a. Ngàn năm hắc kim thạch. Bên trong Diệp Không sạc một tiếng, còn nói thêm, Tào Mộ Sắc lão tổ vì cái gì tiện đưa ngươi những này, còn muốn thu ngươi làm đồ đệ? Vì cái gì? Còn không phải xem ta cùng Giang Vũ Nghệ mặt mũi, ngươi vậy mà bởi vậy hận ta, thật sự là vô liêm sỉ cực độ. Đừng cho là ta không biết. Trần Bách Hiên tức giận hừ một tiếng, nói ra kỳ thật ta giết chính là ngươi nguyên nhân lớn nhất, ngươi cũng nên biết. ngươi vì cái gì dạy ta tiên thuật, ngươi dám nói không có mặt khác mục đích. Ngươi dám nói ngươi thật là muốn giúp ta tu luyện thành tiên mà. Ngươi nói nha, ngươi nói nha. Trần Bách Hiên cuồng loạn rống giận. Ngọc trong chén lại truyền đến nhàn nhạt thanh âm. Ta thừa nhận. Ta thu ngươi làm đồ đệ là có mục đích khác. Ta một người bạn. Hắn cần một cái ngũ hành tạp linh căn thân thể. Vừa vặn gặp được ngươi. Ha ha, ta biết ngay ngươi không có hảo tâm. Trần Bách Hiên đắc ý cười to, theo ngươi lần thứ nhất dạy ta tự đã nhìn ra. Ta tương kế tự kế. Nhận giặc làm cha. Cố gắng tu luyện. Âm thầm xúc tích lực lượng. Rốt cuộc đợi đến lúc giết chính là ngươi một ngày. Diệp không lắc đầu cười cười, Hiên nhi. Lực lượng của ngươi so với ta kém xa, ngươi giết không chết ta. Trần Bách Hiên trong nội tâm một hồi kinh hoảng. Bất quá trông thấy Ngọc Chén y nguyên đứng lặng. Hắn lại có tin tưởng. Âm thanh lạnh lùng nói. Giết không chết ngươi. Vậy thì thử xem a. Trần Bách Hiên nói xong, ngón tay qua lật lại. Véo ra mấy đạo pháp quyết đánh vào bạch ngọc chén bên trên. Chỉ thấy thế thì khấu trừ bạch ngọc chén lập tức xoay tròn càng chuyển càng nhanh. Sau đó hắn đôi môi khẽ động, nhổ ra một chữ, đốt nấu. Cái này thượng phẩm pháp khí quả nhiên không tệ. Tại ngàn năm hắc kim thạch luyện thành chén trên vách đá. Vậy mà khảm nạm 108 khỏa hỏa liên hạt sen. Tại Trần Bách Hiên linh lực thúc giục xuống. Hỏa liên hạt sen lập tức phun ra hừng hực liệt hỏa. Pháp khí này nếu là đúng bên trên người bên ngoài. Có lẽ có kỳ hiệu. Nhưng đối với bên trên Diệp không. Lại không dùng được. Chỉ thấy Diệp không chút hoang mang. Đưa tay lấy ra thủy hỏa hồ lô quát thu. Cái kia nung hỏa có bao nhiêu thu bao nhiêu, trong nháy mắt thu cái sạch sẽ. Trần Bách Hiên luyện khí tầm 4 thúc dục cái này thượng phẩm pháp khí đã rất miễn cưỡng. Phát ra nung hỏa lại bị thu đi. Lập tức cũng cảm giác linh lực không kế rồi. Lúc này ngọc trong chén lại truyền tới Diệp không thanh âm. Tự gây nghiệp không thể sống. Trần Bách Hiên. Ngươi bán đứng mẹ ruột. Cấu kết ngoại nhân. Mưu toan giết chết vi sư. Ta nhắc nhở cho ngươi. Có thể ngươi lại không biết hối cải. Vậy mà lại trở về đánh lén ta. Ngươi cũng biết. Ta cái kia đoạn lời nói ý tứ. Tự là đem làm ngươi tái sinh ý đồ xấu thời điểm. Chính là ngươi ta duyên tận ngày. Mười càng đưa lên. Chúc các đạo hữu lễ tình nhân khoái hoạt. Cho độc giả lời nói. Tỏ tình tường huy đối với vị ương nói phu nhân lễ tình nhân rồi. Nguyện chúng ta yêu có thể thiên trường địa cử có thể bạch đầu giai lão đồng thời mong ước thiên hạ hữu tình người sẽ thành thân thuộc. Huy chữ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 421. Nghe Ngọc trong chén đích sư tôn nói như thế, Trần Bách Hiên đã cảm giác được hắn đại thế dùng đi. Linh lực của hắn đã dùng kiệt, hắn cũng không có đi cầm linh thạch bổ sung linh lực. Coi như mình linh lực toàn thịnh lúc đều đốt nấu bất tử hắn. Lại bổ sung chút ít linh lực, lại có làm gì dùng. Duy nay chi mà tính, chỉ có hy vọng Ngọc Chén có thể nhiều khốn hắn một hồi. Bất quá Trần Bách Hiên cuối cùng này nguyện vọng cũng khó có thể đạt thành. Hắn rõ ràng cảm giác được. Ngọc Chén đang tại bị cái gì thật nhỏ đồ vật tại một chút phá hư. Một chút thẩm thấu. Pháp khí cùng thần thức liên hệ chặt chẽ, pháp khí bị hao tổn, chủ nhân hội tinh tường biết rõ. thế nhưng mà Trần Bách Hiên lại có biện pháp nào? Chẳng lẽ thu hồi pháp khí không cho hắn phá hư mà? Như vậy chính mình bị chết nhanh hơn. Trần Bách Hiên hai mắt huyết hồng, ngây thơ khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo dữ tợn. Hắn giống như nổi điên rống lớn nói ta chỉ là không muốn chết. Không muốn hồ ở bên trong hồ đồ chết. Ta có cái gì sai? Ngươi nói nha. Ngươi cái này ngụy quân tử. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Ngươi lừa gạt mẹ ta tín nhiệm. Sau đó lại giết ta. Ngươi không phụ lòng mẹ ta mà. Trần Bách Hiên cũng không trốn đi. Hắn chỉ là vây quanh ngọc chén, vừa đi vừa mắng, phản phất đã điên rồi. Rất nhanh, đã nhìn thấy bạch ngọc không tì vết ngọc chén mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một cái thật nhỏ lỗ. Một cái có màu vàng cánh loài bò sát chui ra. Nhìn kỹ dĩ nhiên là chỉ phi con kiến. Kim dực con kiến cắn xuyên đeo ngọc chén. Bay lên một cái vòng qua vòng lại. Lại ghé vào ngọc chén mặt ngoài vùi đầu ăn liên tục bắt đầu. Sau đó, thêm nửa kim dược con kiến chui ra. Ngọc chén mặt ngoài rậm rạp lấy ngàn vạn cái thật nhỏ lỗ. Mà ngọc chén bên ngoài khối lớn cắn ăn kim dược con kiến cũng càng ngày càng nhiều rồi. Nhìn xem nhiều như vậy nhút nhát lấy con mối. Trần Bách Hiên lửa giận vạn trượng. Hắn vung lên thanh ngọc kiếm đập trong một con kiến. Có thể lại để cho hắn không thể tưởng được chính là cái kia con kiến vậy mà trở mình. Lại chấn vỗ cánh vàng. Tiếp tục ăn liên tục đặc biệt nhai. Trần Bách Hiên tuyệt vọng, hắn liền cả con kiến đều đánh không chết. Dì Đàm cùng sư tôn dốc sức liều mạng. Đại lượng kim dược con kiến gặp phải cái này ngàn năm hắc kim thạch. Tự nhiên khoái hoạt chết rồi. Ăn được thốn khoái cực kỳ. Không có một hồi một cái đại lỗ thủng tự xuất hiện. Trần Bách Hiên sợ nhất người xuất hiện. Đúng vậy, ta quả thật có chút thẹn với mẹ ngươi. Có thể loại người như ngươi bất trung bất hiếu. Bất nhân bất nghĩa chi nhân. Còn sống cũng là tai họa. Mặc dù ta là ngụy quân tử, cũng còn hơn loại người như ngươi cặn bã nghìn lần. Ngươi, đáng chết. Ta rất ít cho người mấy hội. Ta còn nhớ rõ lần thứ nhất giết chết rất nhiều người lúc. Có một thứ tên là tiểu thần tiên đấy. Hắn sắp chết đều đang hỏi. Vì cái gì không để cho hắn lần thứ nhất cơ hội. Mà ngươi ta lại cho ngươi hai lần cơ hội. Có thể ngươi lại không có nắm chắc tốt, ngươi chết được không oan. Diệp không mỗi chữ mỗi câu chậm rãi đi vào, trên mặt không thiết không bi, đến thương. N. An về sau, hắn đã giết rất nhiều người, hôm nay cái này Trần Bách Hiên càng là nhất người đáng chết một trong. Trần Bách Hiên lúc này mới nghĩ đến đào tẩu, hắn ném ra thanh ngọc kiếm. Xoay người nhảy lên tự muốn chạy trốn. Vừa vặn sau Diệp không không chút hoang mang lấy ra ô tát kiếm. Mạnh mà vung ra. Thân kiếm lập tức hóa ra một đầu linh xà giống như ô tát. Thoáng một phát đem Trần Bách Hiên hai chân trói cái rắn chắc. Trở về a. Diệp không co lại chui kiếm. Đem Trần Bách Hiên ngạnh xanh xanh theo thanh ngọc kiếm bên trên giật xuống đến. Trần Bách Hiên oanh địa một tiếng nằm trên mặt đất, nện đến trên mặt đất sớm đã đánh mất sinh cơ lá rụng một mảnh bay múa. Sau đó Diệp không lại tay lấy ra chất phát tự nhiên phi thảm ném tới. Đây là dùng năm màu lăng thay đổi chế độ xã hội đấy. Cho nên ngoại trừ phi hành, cũng có khoan trói công năng. Phi thảm thoáng một phát đem Trần Bách Hiên toàn thân đều cho cuốn lấy. Trần Bách Hiên giống như chỉ đại nhộng nằm trên mặt đất. Chỉ chừa một cái đầu. Hắn bất trụ dãy vua. Tuy nhiên lại một chút hiệu quả không có. Rốt cuộc, Trần Bách Hiên biết rõ sợ. Hắn khóc cầu khẩn. Sư tôn, ngươi tự tha thứ đồ nhi lần thứ nhất a. Ta về sau lại không dám. Ta nhất định hảo hảo làm người. Sư tôn để cho ta làm gì, ta liền làm cái đó. Diệp không nhàn nhạt lắc đầu, Hiên nhi, làm một cái sư tôn cuối cùng lại dạy ngươi một điểm a. Nếu là ngươi phát hiện dùng vũ lực đã không cách nào chống cự đối phương lúc tự thử dùng những phương pháp khác a. Kỳ thật có đôi khi, yêu, thân tình, thiện lương, hiếu thuận thậm chí mềm yếu đều có được lực lượng cường đại. Bất quá, ngươi đời này có thể là vĩnh viễn không cách nào hiểu được đạo lý này rồi. Vốn ta nghĩ đến ngươi đã hiểu, có thể ngươi hay vẫn là không có hiểu, hy vọng ngươi kiếp sau có thể hiểu. Không! Trần Bách Hiên kêu to két một tiếng dừng lại, một trương định thần phù đã dán tại hắn trên ớt. Hắn linh lực khô kiệt cùng phàm nhân không kém bao nhiêu, định thần phù đương nhiên là có hiệu. Lão tổ, đi thôi. Diệp không lấy ra trận phù, bố tốt trận pháp, lúc này mới đem Hoàng Tuyền lão tổ cho hoán đi ra. Hoàng Tuyền lão tổ vẫn là như cũ, cởi chuồng, hà nhi thân hình, râu ria kéo mảnh vụn mặt mo. Nhìn hắn bộ dáng này, Đại Ngọc nhịn không được vừa cười nói, mắt co chết được, ngươi thật không biết xấu hổ. Ngươi cũng không thể so với lão tổ ta cường. Chính mình không có quần áo, còn cười người khác. Không biết ai không biết xấu hổ. Hoàng Tuyền lão tổ cãi nhau cũng chưa bao giờ có hại chịu thiệt. Đại Ngọc bị hắn nói trúng chỗ hiểm. Thẹn quá hóa giận nói. Họ Hoàng đấy. Ta với ngươi biện rồi. Muốn hay không đấu bên trên một hồi. Diệp không vốn tâm tình không tốt. Bị bọn hắn một náo, cũng nở nụ cười. Nói ra, được rồi, đừng cãi rồi. Lập tức lão tổ đoạt xá về sau thì có y phục. Đại Ngọc cũng phải nỗ lực tu luyện. Tương lai ngươi hóa thành hình người, ta nhất định cho ngươi xếp đặt thiết kế một kiện tốt nhất xem váy. Đại Ngọc nghe xong rất vui vẻ, bề bộn đi cố gắng tu luyện rồi. Diệp không rồi hướng Hoàng Tuyền lão tổ nói ra. Lão tổ, nếu là ngươi chiếm hắn thân thể, nhất định phải buông tha cho nguyên lai tất cả tu vị. Buông tha cho ngươi kiến thức cơ bản pháp. Còn có, ngũ hành thăng tiên kinh tu luyện phi thường chậm chạp. Những này ngươi có từng đều nghĩ kỹ. Hoàng Tuyền lão tổ đã sớm nghĩ kỹ. Tùy tiện khoát tay chặn lại. Lão tổ ta nguyên lai công pháp tu đến nguyên anh đi ra bình cảnh rồi. Cũng không có phía sau công pháp. Cái này ngũ hành thăng tiên kinh tuy nhiên chậm. Tuy nhiên lại có thể bảo chứng phi thăng. Cái này còn muốn tưởng mà. Đổi cái đó người tu sĩ đến cũng không muốn tưởng đấy. Đã Hoàng Tuyền lão tổ đã quyết định. Diệp không gật đầu nói. Vậy ngươi đi đi. Hắn hồn phách đã bị ta định trụ. Chắc hẳn nhất thời bán hội không cách nào di động. Dễ dàng cho ngươi thôn phệ. Hoàng Tuyền lão tổ đi tới. Vẫn không quên thở dài một tiếng, ai như nước trong veo tiểu nương tử nha. Về sau ngươi chính là ta mẹ nha. Diệp không cười trộm, cái kia ta chính là ngươi bố dượng rồi, ha ha, làm lão gia hỏa này bố dượng, thoải mái a. Hoàng Tuyền lão tổ đi đoạt xá. Diệp không ngay tại ngoài trận trông coi. Tuy nhiên cũng không cần quá lâu. Mấy canh giờ hay là muốn đấy. Diệp không ngẫm lại Trần Bách Hiên lâu như vậy không quay về, sợ là Bạch Khiết Nhi nhất định phải lo lắng. Mà Trần Bách Hiên hiện tại đã thành Hoàng Tuyền lão tổ. Lão tiểu tử đó nhất định cũng muốn đi theo hồi trở lại Nam Đô Thành đi gặp cố nhân. cho nên không bằng sớm một chút thông tri thoáng một phát Bạch Khiết Nhi. Vì vậy Diệp Không tay lấy ra chỗ trống lá bùa, lục bên trên một đoạn lời nói, nói mình trên đường gặp Hiên Nhi, dẫn hắn cùng đi làm nhiệm vụ, lại để cho Bạch Khiết Nhi yên tâm. Cái này truyền âm phù kỳ thật cũng bất tiện, chỉ có thể truyền tống đến địa điểm, lại không thể rơi vào tay chỉ định trong tay người. Đánh cho cách khác, truyền âm phù tự giống như là cố định điện thoại, tưởng nhận được điện thoại, vậy ngươi phải ở nhà, như ở bên trong không ở nhà, truyền âm phù sẽ treo ở ngươi động phủ cấm chế bên ngoài. Nếu là ngươi tưởng truyền âm cho di động người, vậy thì không có biện pháp rồi. Dù sao truyền âm phù không phải điện thoại, không có như vậy thuận tiện. Đương nhiên, cũng có một loại cùng loại điện thoại truyền âm phương thức. Cái kia chính là truyền âm thạc. Một đôi hai cái, một người tất cả chấp nhất cái. Mặc kệ ngươi ở đâu ở bên trong, cũng có thể cho đối phương truyền âm. Muốn nghiêm khắc nói, cái này truyền âm thạch càng giống như bộ đàm, siêu viễn cự ly bộ đàm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 422. Cờ. Ớ chút tâm thần có chút không tập trung, Bạch Khiết Nhi nhận được truyền âm. Tuy nhiên trong nội tâm bất an, nhưng là muốn đến Diệp Không cũng sẽ biết chiếu cố tốt nhi tử, lúc này mới hơi có an ủi. Nàng cũng giúp không được cái gì, chỉ có chiếu cố tốt dược viên vườn trái cây chờ bọn hắn trở về a. Bạch Khiết Nhi đang ngồi ở dược viên bên cạnh ngẩn người, đã nhìn thấy đó đó tiểu nha đầu chạy tiến đến. Trải qua một năm ở chung, nàng cùng đó đó tiểu nha đầu cũng chỗ ra không tệ cảm tình. Nàng cũng rất ưa thích cái này xinh đẹp đáng yêu tiểu nha đầu, thậm chí động đậy lại để cho đó đó làm con dâu nghỉ cát. Bất quá nghĩ đến người ta đó là kết đan lão tổ người, con mình còn là một kém nhất tạp linh căn, nàng sẽ đem nghĩ cách chôn ở trong nội tâm, không dám nói. Nhìn xem tiểu nha đầu đến, Bạch Khiết Nhi sang giọng, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ba ngày đều không có tới, làm hại ta lo lắng như vậy, tự lo lắng lại để cho công tử phát hiện ngươi không có tới. Hừ, hắn cái này tính toán chi ly hủy hẹp hòi, một hồi khấu trừ cung phụng, một hồi khấu trừ tiền thưởng, thật sự là đáng giận. Đó đó mắng xong hủy hẹp hòi, còn nói thêm kỳ thật ta không đến, còn không phải sợ hắn cùng ta muốn kim điêu. Kỳ thật cái kia kim điêu lại không tính là đồ gì tốt, chỉ là cùng ta ngẩn đến lâu rồi, ta không nỡ mà thôi. Bạch Khiết Nhi cười nói, ngươi cứ yên tâm đi, hắn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện đi, không có mấy tháng sẽ không trở về. Đó đó khẽ nói, chết tại bên ngoài vĩnh viễn không trở lại mới tốt. Bạch Khiết Nhi cười khổ, thật sự là đồng ngôn không cố kỵ. Ngươi ngay trước mặt ta chú nam nhân ta chết tại bên ngoài, đây cũng quá cái gì kia đi à nha. Đó đó lúc này mới chú ý tới Bạch Khiết Nhi xấu hổ biểu lộ, có chút không có ý tứ, lập tức giải thích nói, Bạch tỷ tỷ, ta không có ý gì khác, ta chính là nói không muốn hắn hồi trở lại để khi phụ ngươi. A ha ha, Bạch Khiết Nhi mặt đỏ lên, thầm nghĩ tiểu nha đầu như thế nào cũng biết ta cùng Lý Tiên Sư sự tình. Bất quá ta ước gì hắn mỗi ngày khi dễ ta đây này. Hai người càng nói càng xấu hổ. Đó đó tranh thủ thời gian lại chuyển đổi chủ đề nói ra, Bạch tỷ tỷ, nếu không ta dạy cho ngươi hầu hạ linh điền pháp thuật a. Bạch Khiết Nhi cười khổ nói, ta một người phàm tục, liền cả linh căn đều không có, sao có thể học biết pháp thuật. Đó đó cười nói, yên tâm đi, ta đây là phàm nhân cũng có thể học hội pháp thuật đây này. Bạch Khiết Nhi cả kinh nói, còn có phàm nhân có thể dùng pháp thuật. Đó đó cười dịu dàng địa kéo qua Bạch Khiết Nhi tay. Bạch tỷ tỷ, ngươi đây cũng không biết. Ta nghe nói có một chỗ, người nơi đâu cũng có thể tu luyện. Ban đêm, ánh trăng không biết đi đâu làm chuyện xấu rồi. Bầu trời càng như một mảnh màu đen màn sân khấu. Vô số viên tinh quang tự giống như xuyên thấu màn sân khấu lỗ kim, làm cho người ta không khỏi muốn tìm tòi nghiên cứu màn sân khấu phía sau bí mật. Diệp không mang theo Trần Bách Hiên Hoàng Tuyền lão tổ. Về sau tình hình chung tự dùng Trần Bách Hiên xưng hô hai người tới Vũ Quốc Tứ Thủy Bến Tàu. Tứ Thủy Bến Tàu ngược lại không tại Tứ Thủy Nội Thành, bất quá cũng cách xa nhau không xa. Cùng giờ phút này cảnh tối lửa tắt đèn Tứ Thủy Thành so sánh với Tứ Thủy Bến Tàu giờ phút này đúng là tiếng người huyên náo. Công nhân bốc phát mọi người đang tại bận rộn không ngừng, đem nguyên một đám cực lớn bao tải ném vào khoang chứa hàng. Cái này cũng có thể thấy được có phải hay không luyện tập linh vũ bất đồng. Những cái kia luyện qua linh vũ công nhân lần thứ nhất có thể vận ba túi không chút nào tốn sức, rồi biến mất luyện qua linh vũ một túi đều rất cố hết sức. Diệp không tin tưởng nếu là An Quốc cùng Vũ Quốc khai chiến, tuyệt đối Vũ Quốc muốn chiếm thượng phong. Không nói mặt khác, nói Vũ Quốc nhiều như vậy linh vũ tu luyện giả, hậu cần cung ứng đều so An Quốc nhanh. Đương nhiên, đây cũng chính là hắn nghĩ ngợi lung tung. An Quốc Vũ Quốc không có khai chiến khả năng. Chính giữa một đầu hoành đoạn sơn mạch tự là tự nhiên bình chướng. Diệp không đã thay đổi một thân quần áo, Vân Phù Tông đệ tử, lại dẫn năm đó Kim Vân, đi đến chỗ nào đều như vậy bắt mắt. Vì vậy Diệp không đổi lại một bộ màu xanh áo dài, tay diều lấy 12 tuổi Trần Bách Hiên chậm rãi đi về hướng đèn đuốc sáng trưng chỗ. Hoàng Tuyền lão tổ đã thôn phệ Trần Bách Hiên linh hồn, đem tiểu tử này tư tưởng vừa tiếp xúc với thu. Hoàng Tuyền lão tổ không khỏi cảm thán, cái này 12 tuổi tiểu hài tử so với chính mình còn muốn ngoan độc đây này. Tiểu tử này chẳng những hận Diệp không, liền cả mẹ hắn còn có bên cạnh tất cả mọi người hận lên. Theo như ý nghĩ của hắn, trước hết giết sư tôn, lại giết lão nương, cuối cùng giang sư tôn tất cả nữ nhân. Quả thực là độc như rắn rết làm cho người tức lộn ruột. Nghe Hoàng Tuyền lão tổ vừa nói, Diệp không thì càng không thẹn dây dứt rồi. Nếu là lưu tiểu tử này mạng sống, không những mình, mà ngay cả Bạch Tỷ Nhi nhất định cũng thâm thụ hắn hại. Bất quá lại để cho Hoàng Tuyền lão tổ phiền muộn chính là, cái này Trần Bách Hiên còn không có phát dục. Cái nào đó tiểu chút chức cùng cái vô lực đầu ngón út tựa như, cái này lại để cho lão tổ phi thường khó chịu. Ngươi đừng lôi kéo ta, ngươi thực đem làm ta 12 tuổi mà. Trần Bách Hiên trừng người nào đó liếc, bỏ qua người nào đó tay. Này, chúng ta trang được giống như một điểm được không? Không sót lấy ngươi, người khác như vậy biết rõ ta là cha ngươi đâu. Người nào đó đắc ý đại chiếm tiện nghi. Trần Bách Hiên không lời nào để nói, đứng cái kia lật ra cả bụi bạch nhãn, mới đem bàn tay nhỏ bé đưa cho Diệp không. Trong miệng khẽ nói, xú tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Bất quá, lão tổ ta là tuyệt đối sẽ không nhận thức ngươi cái này cha đấy. Nếu là bị ta ngày xưa bằng hữu biết rõ, ta cái này tấm mặt mo này đều mất hết. Diệp không ngẫm lại, dùng lão tổ tính tình, muốn chiếm hắn lớn như vậy cái tiện nghi, đoán chừng hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hơn nữa mình cũng có chút thất đức. Cái kia như vậy đi, nếu là gặp gỡ tu sĩ, ngươi chính là ta đồ đệ. Dù sao ngươi bây giờ tu luyện ngũ hành thăng tiên kinh cũng là cùng ta học đấy. Làm đồ đệ của ta cũng không lộ nếu là gặp gỡ thế tục nhân sĩ. Tự giới thiệu ngươi là đệ đệ ta. Như thế nào? Tuy nhiên vẫn có chút thiệt thòi. Có thể Hoàng Tuyền lão tổ ngẫm lại hay vẫn là đã đáp ứng. Mặc dù có chút thiệt thòi, bất quá cũng không còn thiệt thòi quá lớn. Hơn nữa Diệp không bề ngoài là 18 tuổi bộ dáng, hắn hiện tại 12 tuổi, ngược lại có chút giống huynh đệ. Được rồi, lão tổ ta ăn chút thiệt thòi. Trần Bách Hiên điểm một chút cái đầu nhỏ, sau đó lại nói cái kia sư tôn đại nhân, cho đồ nhi ta một điểm pháp khí a. Ngươi cái kia thanh ngọc kiếm thật sự quá kém. Ai nha, không phải lão tổ ta muốn nói ngươi, nhớ ngày đó. Dừng lại. Diệp không tranh thủ thời gian ngăn trở lão tiểu tử đó nhớ lại năm đó dũng. Tại Nam Đô Thành biết được cũng đã nghe được lỗ tai sinh cái kén rồi. Kỳ thật Diệp không đã sớm nghĩ kỹ. Nói ra cái con kia ngọc chén bị kim dực con kiến ăn tinh quang, tự không tốt trả lại ngươi rồi. Bất quá Khâu Thiến Quang Kim Quang Châu cùng ba phần phi kiếm có thể cho ngươi. Theo ngươi bây giờ pháp lực mà nói, thao túng một kiện trung phẩm phòng ngự pháp khí, một kiện thượng phẩm phi kiếm, đoán chừng đều khó khăn. Mặt khác sau này hãy nói a. Trần Bách Hiên ngẫm lại cũng không tệ. Cái này hai kiện pháp khí, một kiện công một kiện phòng, nếu như lo liệu thỏa đáng, uy lực đã rất tốt. Bất quá hắn trên miệng là từ đến không có lời hữu ích đấy. Vẫn mắng không có lương tâm hủy hẹp hòi. Lão tổ ta à, cho ngươi xuất sinh nhập tử, liền từ chết trên thân người cởi xuống điểm đồ bỏ đi cho ta. Tính một cái rồi, ta tự miễn cưỡng dùng a. Về phần khống chế pháp khí ngươi tự đừng lo lắng. Lão tổ ta tuy nhiên hiện tại linh lực ít đến đáng thương, thế nhưng mà ta thần thức cường rất lớn đâu rồi. Đồng thời thao túng năm kiện pháp khí cũng có thể a. Diệp không sạc một tiếng, không có để ý đến hắn, biết rõ thằng này ngoài miệng không phục nhuyễn, khiến cho dùng khống vật thuật thần thức là mấu chốt. Có thể linh lực cũng rất trọng yếu. Ngươi là có thể đồng thời thao túng năm kiện pháp khí, thế nhưng mà thời gian cũng chỉ có thể dùng giây đến tính toán. Linh lực lập tức hao tổn đã xong, ngươi còn thế nào khống chế pháp khí? Bọn hắn nói xong đi tới. Không có một hồi tự đi tới bến tàu bên cạnh một chỗ tiếng động lớn náo chi địa. Diệp không dương mắt xem xét, vậy mà có mấy cái tu sĩ tụ tại đó. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 423. Chỉ thấy tại bến tàu trước một cái quảng trường nhỏ, phía trước vây quanh một đám luyện khí trung kỳ cùng hậu kỳ tu sĩ. Tiếng người tiếng động lớn trách móc, không biết tại tranh giành mấy thứ gì đó. Bác lái đò, đã muốn ta đi, đi đâu đều không có việc gì. Hay vẫn là ta đi thôi, đừng nhìn ta tu vị hơi thấp, bất quá ta pháp khí đều rất không tệ. Diệp không cùng Trần Bách Hiên nghe nghi hoặc. Thương nam tu sĩ đều là ngẩn đê điều đấy. có chút bảo vật cũng không muốn lộ ra. Nào có lớn tiếng động lớn xôn xao nói mình pháp khí rất trâu bò hay sao? Đây không phải làm cho người ăn cướp sao? Đi xem a. Trần Bách Hiên kéo Diệp Không nói ra. Diệp Không dương mắt nhìn những tu sĩ kia. Bề ngoài giống như quần áo hỗn loạn. Trong đó cũng không có quen thuộc mặt. Xem ra cũng không phải Vân Phù Tông đệ tử. Hắn lúc này mới lôi kéo Trần Bách Hiên đi tới. Đến gần xem xét. Chỉ thấy giữa đất trống ươm đứng đấy mấy cái bát lái đò người như vậy vật. Bên ngoài vây quanh một vòng luyện khí tu sĩ. Mà ở từng bát lái đò trên tay. Tắc thì giơ một khối đại bài tử. Bên trên viết chỗ mục đích. Thời gian cùng mấy khối linh thạch. Ví dụ như Lăng Thuế Thành nửa tháng, 10 khối linh thạch. Bát Phương Thành một tháng, 20 khối linh thạch. Diệp Không nhìn xem kỳ quái, thấp giọng hỏi bên người một cái lão giả. Lão giả cười nói tiền bối sợ là tu tiên đại phái đệ tử hoặc là từ bên ngoài đến tán tu a. Vũ An nước sông khấu vi hoạn. Qua lại thương thuyền không chịu nổi hắn nhiễu. Cho nên tất cả mọi người tại cất cánh lúc mang lên một người tu sĩ. Thủy khấu dĩ nhiên là không dám tới rồi. A, nguyên lai là như vậy. Diệp Không cười cười. Đoán chừng những này tranh nhau làm hộ vệ đấy. Sợ đều là chút ít tán tu. Không có địa phương lợi nhuận linh thạch. Đành phải đến kiếm chút tiền. Tưởng những cái kia đại phái đệ tử là sẽ không tới đấy. Coi như là Vân Phù Tông ngoại đường đệ tử mỗi tháng cũng có 10 khối linh thạch cung phụng. Ai nguyên lai tới đây kiếm chút đỉnh tiền đâu rồi. Tự là so cung phụng lợi nhuận đa tạ. Thế nhưng mà thời gian tu luyện đã không có. Diệp Không ngẫm lại hỏi lão trượng, những cái kia thủy khấu tu vị rất cao sao? Lão giả lắc đầu cười nói tiền bối. Thủy khấu tu vị không cao. Có thể có ngươi cái này vị đệ tử tu vị cũng không tệ rồi. Thế nhưng mà bác lái đò lại chỉ có thể lựa chọn tại đây tu vị cao nhất đấy. Diệp Không nghe xong còn có chút không có thể hiểu được. Ngược lại là Trần Bách Hiên nói chuyện. Hắn bị người liếc nhìn ra là người nào đó đệ tử. Hắn tự trong nội tâm không khoái. Tức giận nói.